Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 175, Lưu Lãng Địa Cầu Thời Đại Mới. Kế tiếp, Kiều Luật lại tiếp tục tại Marvel Vũ Trụ trên địa cầu ngốc hơn một tháng. Tại xử lý các loại công việc đồng thời, tận khả năng địa tranh thủ vì Lưu Lãng Địa Cầu đạt được càng nhiều hắc khoa kỹ. Trong đoạn thời gian này, hắn chủ yếu nỗ lực phương hướng có hai cái. Thứ nhất chính là ẩn cư tại Himalaya Ancient One Pháp Sư. Nhìn xem có không có khả năng tại nàng chỗ đó đạt được ma pháp loại này thần kỳ đồ vật. Chỉ có thể bất luận Kiều Luật đi như thế nào bái phòng, Ancient One đều thủy chung không có xuất hiện. Tại cái này New York Thánh Sở lọt vào tổn hại đặc thù thời khắc. Có lẽ Ancient One vẫn còn ở bề bộn nhiều việc đối kháng đến từ đa nguyên vũ trụ địch nhân. Không thể đủ chú ý đến trên mặt đất phát sinh những sự tình này à. Kiều Luật cũng chỉ hảo tìm cơ hội về sau tới chơi. Hay hoặc là đều càng muộn một ít, trực tiếp đi liền sẽ trở thành Dr. Chen Stephen, Chen bác sĩ toán, so với Ancient One. Quả nhiên còn là Dr. Chen càng dễ nói chuyện một ít. Còn bên kia mặt thì là đi đến châu Phi, đi tìm cái kia thần bí quốc độ Wakanda, thuận tiện vớt một đám vibranium trở về. Nhưng mà lúc này Wakanda như cũ lựa chọn là ẩn cư ở ẩn bên trong thánh chi đảo. Chậm chạp không chịu hưởng ứng Liên Hợp Quốc hiệu triệu, gia nhập vào trận này nhân loại văn minh đại đoàn kết thủy triều bên trong. Kiều Luật một lần muốn sử dụng Ark Royal hiệu oanh mở bọn họ biên giới. Nhưng nghĩ vậy sẽ phá hư mất hai cái địa cầu đang lúc thật vất vả ký kết lên hữu nghị. Chuyện này liền cũng liền tạm thời không chi. Dù sao Wakanda khi nào cũng là biết lái thả biên giới. Kiều Luật liền không đi làm loại này mổ gà lấy trứng hành vi. Mà pháp sẽ có, vibranium cũng là sẽ có. Chỉ là còn cần kiên nhẫn. Từ ý nào đó đã nói, Marvel vũ trụ lúc này đã trở thành Lưu Lãng Địa Cầu phía sau căn cứ địa nhất. Có thể vì Lưu Lãng Địa Cầu cung cấp nguyên vật liệu, hắc khoa kỹ, cùng với mấu chốt nhất ưu tú nhân tài. Ban đầu ở Pandora trên tinh cầu đưa ra một cầu một đường kế hoạch, hiện giờ lại được trao cho Tân Hàm Nghĩa. Marvel vũ trụ cũng bị chính phủ liên hiệp bao dung tiến trong kế hoạch này. Theo Lưu Lãng Địa Cầu không ngừng xuyên Việt, còn sẽ có càng nhiều tinh cầu bị nhét vào đến cộng đồng phát triển kế hoạch bên trong. Lưu Lãng Địa Cầu chư thiên thời đại muốn tiến đến, đang bận hết những chuyện này, Kiều Luật rốt cục tới có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Trở lại Lưu Lãng Địa Cầu phía trên dạo chơi, coi như là sắp tới đem lên đường đi đến kế tiếp thế giới trước. Rõ ràng một chút Lưu Lãng Địa Cầu trong đoạn thời gian này lấy được phát triển trở thành quả a. Người bận rộn, người có thể tính đã về rồi. Kiều Luật mới từ hành tinh động cơ truyền tống tháp trên bình đài đi ra, Lưu Bồi Cường cũng đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Tại đây trong vòng hơn một tháng, Lưu Bồi Cường đều lưu ở Lưu Lãng Địa Cầu. Nghe nói là với tư cách là giáo quan tham gia một chi tân xây cái gì điều tra binh đoàn huấn luyện. Bất quá vừa nghe nói Kiều Luật muốn trở về nghỉ ngơi, hắn cũng liền vội vàng xin phép nghỉ đuổi tới đón tiếp. Kiều Luật cũng cảm khái nói, đúng vậy a, cần làm sự tình quá nhiều, ta nên hướng chính phủ liên hiệp xin muốn một người bí thư. Ngươi nếu là thật muốn mấy cái thư ký cũng có thể. Chính phủ liên hiệp vẫn thiếu điểm này người a. Lưu Bồi Cường cũng đi theo trêu đùa. Hai người vừa nói cười, một bên ngồi trên hành tinh động cơ thang máy, bắt đầu từ 1.000.000 mét trên cao chậm rãi hạ thấp đến trên mặt đất. Xa cách hơn một tháng, Lưu Lãng Địa Cầu thượng lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhất là tại chỗ cao nhìn xuống đi, thành thị biến hóa có thể nói là nhìn bao quát. Nguyên bản hoang phế thành thị lúc này lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ. mặc dù lớn bộ phận địa phương đều còn không có xây dựng lại hoàn thành. Nhưng ở như thành thị nặng như vậy điểm chữa trị khu, đã có thể thấy được ngựa xe như nước, người đến người đi rầm rộ, đã từng phế tích biến thành một lay động phòng tân hôn. Từng tòa xinh đẹp trường học, từng nhà hiện đại hóa bệnh viện, Lưu Lãng Địa cầu tay xây dựng lại công tác đã sơ hiện thành quả. Tòa thành thị này đang tại dục hỏa trọng sinh, nhân loại đang tại xây dựng lại đã từng huy hoàng mặt đất văn minh. Sông núi có thể chữa trị, vết thương có thể khép lại, gia viên cũng có thể tái tạo. Lưu Lãng Địa cầu thượng nhân loại mặt đất văn minh lại lần nữa bồng bột phát triển lên. Nhìn trước mắt nhanh chóng xây dựng lại lên thành thị, Kiều Luật không khỏi cảm khái nói: các người hiệu suất này thật là cao nha, ta mới rời đi bao lâu, này thành thị liền một lần nữa xây dựng lên. Đương nhiên rồi, xây dựng cơ bản cuồng ma cũng không phải là đùa cợt. Lưu Bồi Cường nửa đùa nửa thật nói, bất quá chủ yếu vẫn là bảo tồn hoàn hảo kiến trúc tương đối nhiều. Đi qua đơn giản chữa trị về sau đều có thể một lần nữa sử dụng. Cho nên những cái này hạng mục xây dựng lại lên mới nhanh như vậy. Lưu Lãng Địa cầu gặp chủ yếu tai nạn là toàn cầu nhiệt độ thấp cùng với mặt biển tăng lên. Bởi vậy đối với kiến trúc bị tổn hại tính kỳ thật cũng không có lớn như vậy. Tại giá lạnh đi qua cùng với nước biển thủy triều xuống, có rất nhiều kiến trúc kỳ thật là bảo tồn hoàn hảo. Cái này cho xây dựng lại công tác mang đến rất lớn tiện lợi. Chữa trị có thể so sánh xây dựng lại muốn dễ dàng hơn nhiều. Bởi vậy Kiều Luật mới sẽ thấy mặt đất thành thị nhanh chóng có thể xây dựng lại một màn này. Mấy phút đồng hồ sau, thang máy đến mặt đất, Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường cùng nhau đi vào chỗ này dục hỏa trọng sinh thành thị. Tự mình nhận thức một chút nơi này đã phát sinh biến hóa. Đầu tiên rõ ràng nhất chính là trên mặt đất cửa hàng số lượng rõ ràng nếu so với địa hạ thành muốn hơn rất nhiều. Không gian cùng bố cục cũng đều 10 phần dư giả. Không còn có trong thành thị dưới mặt đất loại kia chen chúc hỗn loạn cảm giác. Loại cảm giác này giống như là từ Cửu Long thành trại trở lại Hồng Kông nội thành đồng dạng. Nhân khẩu mật độ diện rộng hạ thấp, cư trú hoàn cảnh tự nhiên cũng đề thăng một cấp bậc. Nếu có tuyển, quả nhiên còn là ở trên mặt đất cảm giác muốn tốt hơn nhiều. Có thể hô hấp một ngụm tươi mát không khí, ngẩng đầu có thể thấy được xanh thảm thiên không. Loại cảm giác này liền đã hoàn toàn khác nhau, mà một cái khác làm cho người ta cảm thấy mừng rỡ phương là Lưu Lãng Địa cầu thượng văn hóa phục hưng. Nguyên bản tại Lưu Lãng Địa cầu, nghệ thuật cùng triết học đã là gần như không tồn tại đồ vật. Mọi người thể dục cùng giải trí cũng đều chịu bức bách tại hoàn cảnh mà bị giảm bớt đến thấp nhất. Hiện giờ, đây hết thảy đều theo mọi người tư tưởng chuyển biến mà nặng tân trở về. Rạp chiếu phim bị một lần nữa mở ra. Tuy trước mắt phát ra đều vẫn chỉ là vài thập niên trước lão mảnh, nhưng không ít tân điện ảnh đã tại khung chiêng gõ trống chủ bị bên trong. Dọc theo đường ngẫu nhiên gặp được lang thang ca sĩ tại hát những cái kia kinh điển lão ca. Ở thời đại này, bọn họ cũng lại càng dễ gặp được ngừng chân yên lặng nghe người xem. Chỉ chốc lát liền hình thành một cái loại nhỏ buổi hòa nhạc. Mọi người cùng nhau đi hoài niệm những cái kia đi qua thời gian. Bên kia trên quảng trường, có người chơi bóng rổ, có người đá banh. Đương nhiên còn thiếu không nhảy quảng trường vũ bác gái nhóm. Hiện giờ bọn họ không cần lại vì sân bãi chưa đủ mà lo lắng. Tại đây mảnh còn tại xây dựng lại trên mặt đất có mảnh lớn đất trống. Vô luận là thế nào phong trào thể dục thể thao, cũng có thể một mảnh thuộc về mình thiên địa. Các hạng thể dục thi đấu sự tình cũng để cho chính phủ liên hiệp một lần nữa khai triển. Cũng không biết thời đại này quốc gia chân còn là có thể hay không đem truyền kỳ tiếp tục kéo dài. Hạ xuống, không chỉ là thành thị, tất cả Lưu Lãng Địa cầu đều tại một lần nữa tỏa sáng sinh lực.